cứ thọ hưởng thoải mái thôi, thì bốn vía đó sẵn sàng để đi lúc nào cũng được hết. Nhưng cái chuyện đi xe lửa cũng cực, phải tu á, muốn đi máy bay là cực nữa. Chưa kể là những cái tầng này là khó nữa, những tầng này là khó nữa, cực lắm. Có người nói tu sướng lắm, tu thử đi rồi biết cực hay sướng. Rồi còn á, cái vô minh này á là nó ngăn kia ba cái đặc tính: vô thường, khổ, vô não. Nó ngăn kia, nó ngăn kia là gì? Nói thí dụ đơn giản như vậy: sáng nay đi ngang thấy cái đám ma, người ta chết từ đâu chứ, người không, cái vô thường nó xảy ra đó. Tại vì cái vô thường này nó đâu có nói là một cái đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ cũng vô được trong cái quách, một người 100 tuổi cũng vô cái quách, người 20 tuổi cũng vô quách, người 3 tuổi cũng vô cái quách. Như vậy cái vô thường nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng mà cái suy nó nói là sao, ta chết phải thôi, tôi còn kế hoạch mấy chục năm nữa mà, tài sản tôi còn đây, nhiều thứ tôi còn phải làm, nó đâu có chết được đâu. Ai hứa với mình vậy? Hay tự mình ảo ảnh cho mình á, mình cho phép mình sống tới bao nhiêu đó, hiểu không? Cái mà tự mình ảo ảnh với mình cho phép mình nó gì đó, đó là suy đi. Rồi cái khổ nè, những người đã gãi gánh rồi, bây giờ vẫn hăng hở đó, ra khỏi cái lòng của ái dục rồi đó, cái chuồng cô của ái dục rồi đó, bây giờ đi sống ở chuồng khác. Rồi bởi vì sao? Tại mình gặp cái người đó chứ cái người khác cũng có vậy đó. Có đó. Người này là coi như chấm nhiều điểm rồi, những gì mà người trước đã phạm phải người này là ưu việt hết, không có cái gì tới. Nhưng mà đắp chân đi rồi mới biết chân nó có rệnh. Tại vì thưa quý vị, chỉ những bậc thánh này đó thì mới không làm cho chúng ta ô nhiễm thôi. Còn tất cả phàm phu đó mà gặp nhau, ta cũng phàm phu, người đó cũng phàm phu, thì ô nhiễm khổ này là chắc chắn sẽ có. Mà thưa quý vị, những ông thánh này đó không có chung như cái chuồng cu đó. Cái chuồng chim bồ câu đó chỉ để cho phàm phu thôi. Cho nên vô đó rồi thì ngắt là nhéo là đánh lộn nhau, rồi là phun những thứ ra. Phun màu đỏ, phun màu đen, phun trong mặt nhau, phun ngày, phun đêm. Đúng chưa? Đủ thứ đó. Dùng cái tâm tham nó để quyến rũ ra. Rồi đó, dài xéo nhau bởi cái tâm tham. Thương nhau cho lắm thì cắn nhau đâu. Nhưng mà không ai chấp nhận. Mà lại còn á, khi cái vấn đề gì, đời cũng phải có khi khổ chứ, như thế vậy. Nếu mà biết sống thì vui mà. Nhưng mà thưa quý vị, nói đây, tâm tham thọ hưởng đi. Mà khi mà nói cái câu đó, thưa quý vị, nó là hợp tà đấy. Mà nó vô trợ, hữu trợ là tùy gì. Như vậy lại nhốt mình vô trong cái đau khổ nữa, mà vẫn hăm hở đi. Cái người mà không có được đó cũng đau khổ, ế luôn đau khổ. Cho nên là có thở cũng chịu ế luôn đó. Chứ không ai là chịu chấp nhận đâu. Cho nên có những người đó, khi cái tuổi già rồi đó, thấy cái cảnh ế của mình đó, nó làm cho thành ra một cái bệnh trầm cảm, nó đau khổ, nó thành ra cái con ma, nó dứt dưỡng. Chứ đâu phải là nó ở một mình trong cái chuồng cô đó mà nó chịu được đâu. Nó phải tu gì à? Nó phải ở một mình trong cái chuồng mới được, không có điên. Rồi nó quạo, rồi già rồi nó khó khăn, nó thiếu ai được, nó khó chịu hết. Bởi vì nó nhanh tự, cái tâm đố kỵ nó phát sinh ra, mà nó hầu hạ cái chúng sinh đó vô cùng. Rồi đó, mấy người mà chung cái chuyện chuyển bộ câu đó, tại làm cao quá ế bây giờ cho khổ, ta để có con, ta để có chồng nó khỏe hơn. Nhưng mà thực sự ở đời đó mỗi người có một cái khổ khác nhau. May mắn lắm mới xuống giá độc đắc, còn không á mới xuống được đâu. Thì cái này nè, mình không thấy, cho nên cái suy này nó cứ nhấn tiếp. Và vì vậy đó mà sinh con đẻ cái, rồi cuộc sống thế gian cứ như thế mà nó trôi lăn, nó trôi lăn từ đời này qua đời khác. Và người ta cứ chấp nhận là nó có khổ sướng. Nhưng bản chất của cái lạc đó là khổ. Này quý vị, ngày 20 tuổi mà quý vị gặp nhau á, quý vị nói cái lời đó bây giờ quý vị suy ra rồi có nói là được không? Nó đã mất rồi. Nó chỉ trong cái thời điểm đó thôi, trong cái giai đoạn đó mới có thể nói được những cái lời đó. Bây giờ về sống nhau có con nó khác rồi, có dâu rể nó khác rồi, đến khi giờ cúp tình thế nó khác rồi, như vậy vẫn còn mơ lại cái lạc của ngày nào, mơ lại những cái lời nói thơ mộng ngày nào, để làm gì? Để mà đau khổ, để mà tức mất lẫn nhau mà thôi. Như vậy bản chất của cái mà quý vị gọi là hỷ lạc đó, nó còn có hỷ lạc không? Hay bản chất nói là vẫn là khổ, nhưng mình không thấy, mình không biết, đó chính là cái gì? Cho nên nghĩ rằng vấn tới lần tiếp, và lấy cái lạc đó, lấy cái hỷ đó làm cái niềm an ủi để mà xoa dịu cái nỗi đau. Rồi sau đó, rồi nó được một chút lạc, rồi nó lại khổ đau, bởi vì bản chất của cái lạc đó là cái đau khổ. Mà khi nào quý vị nhận diện ra đó, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái mình gọi là mình sử dụng các căn ở đây nè, để mình thọ lạc, để mình thọ hỷ, tất cả những đó chỉ là cái trò đùa của một cái tâm thân. Và một cái từ của đời thường tôi gọi là cái thần ái tình nó mưng mà. Thật ra thần ái tình nó chỉ là một cái khía cạnh trong tâm thân. Cái tâm thân nó là mưa mặt, và chúng ta là nạn nhân của cái tâm thân. Nếu mà quý vị xác nhận là có một cái tôi, thì xin thưa rằng đó là cái tôi của vô minh và của suy giải. Không có một cái tôi nào. Nhưng từ vô minh, từ suy giải, chúng ta quyết định chúng ta có một cái tôi. Cái thật ra như vậy xem, cái khi mà cái tâm sân nó phát trên đây nè, nó sử dụng tất cả những cái danh pháp rồi này. Nó sử dụng tất cả những cái sắc pháp rồi nè, để mà nó lừa tôi. Cầm cái dao nè, đông người ta chết rồi, đông cái dao rồi, quá sợ hả. Ai đi ra pháp trường á, rồi cũng hãi hùng, phải nhảy xuống với cái cột bóng đó, rã rồi hết. Vậy tay sau khi mình giết người ta đó, cái tay của mình nó lại mạnh thế. Mình không bao giờ trùng bước lại vậy. Bởi vì cái suy, bởi vì cái sân, nó đã vận dụng hết toàn bộ cái danh pháp và cái sắc pháp này đây nè, để nó gây lên cái tội ác. Mà nếu chúng ta không thấy, chúng ta vô minh, chúng ta suy, chúng ta nói rằng có cái tội, thì mình xác định rằng sát na đó tâm sân nó đang hoạt động đây, nó đang làm tướng lĩnh đây, nó chỉ nguyên vận động toàn bộ cái mà cái chúng sinh nó đang có cái danh sách ở đây để nó tạo cái tội. Thấy như vậy mới phải dùng một cái khác, dùng cái tuệ đó rồi đó nè, để liễu nó buông đau xuống. Nếu cái tâm tham á nó làm cho mình cái khác ái, để cái con ngạ quỷ trong tâm này nó lớn lên, nó sử dụng cái danh pháp sắc pháp ở đây nè, để nó tạo nên cái tham ác, thì cái tuệ này sẽ phát sinh nè, để nói rằng là ngạ quỷ ơi, ta sẽ làm cho mày ốm đi, và mày sẽ héo hơn mà mày chết. Ta sẽ dùng cái pháp thiện để mà trưởng dưỡng một cái tâm thiện. Ta đang có rất nhiều đây, nếu ta chịu khó thì ta sẽ có đầy đủ. Chỉ vì ta không thấy thôi, chỉ vì ta không biết thôi, và chỉ vì ta không cố gắng thôi, mà chúng ta đã để cho ngạo quỷ chúng ta đều để cho địa ngục mở cửa, kể cả Atula, kể cả súc sanh, nếu như vô minh và sư này đè nặng trong tâm khảm chúng ta, không có một ngày giờ nào chúng ta hiểu ra, không có một ngày giờ nào chúng ta tu tập, thưa quý vị, cõi súc sanh đang chờ này. Quý vị cứ xem trong sâu đi, cứ xem nó y như một thiền sư. Trưa rồi cái nằm mắt nó nửa nhắm nửa mở, không nhắm luôn. Mình cứ nhai lẫn lời nó lại yếu thiền, không nói cho ai đó. Như vậy đó là tâm sư. Còn một thiền sư mà ta, một cái thiền sinh mà mắt nhắm mắt mở cho ngồi vậy đó, là để cho cái sở hữu trí tuệ này được phát sanh, được thấy cái danh sách nó đang hoạt động như thế nào, chứ không phải một cái con trâu mà tiềm như trong cái vô minh và cái sư ngốc như thế. Cho nên nếu không thấy để cho cái này hoạt động, thì cái vế về cõi súc sinh đã sẵn sàng. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng vô minh và chúng ta sống trong cái sự suy ngốc của mình, thì cái vế súc sinh chờ lại sẵn. Chớ có phân biệt đấy là con voi, đấy là con cọp, đấy là con gà, đấy là con heo, con hút, con gián. Nhưng có những tâm nào đang hoạt động thương tốt, tâm đó sẽ có một cái hình tướng phù hợp với nó mà thôi. Đó là cái dạng chủ sự. Vô thường khổ vô ngã chúng ta dùng. Thì vô ngã như nãy tôi nói rồi, không có cái con. Nó chỉ là sự cấu hợp. Chúng ta học càng nhiều thì quý vị càng thấy. Cái khi mà tôi dẫn cho quý vị qua tới cái phần mà gọi là 18 tâm vô nhân này đó, thì tôi sẽ chỉ cái vô ngã cho quý vị thấy rất rõ rồi. Chỉ có điều là quý vị có thấy trong tâm quý vị không thôi. Cái thành tựu của vô minh là che khuất thực tánh của dạng pháp. Vô minh bao giờ nó cũng vậy hết, nó làm cho mình không thấy, mình không biết. Tôi nói quý vị nha, ví dụ vậy thôi, ngay cả quý vị làm việc thiện á, có khi á cái vô minh cũng khởi lên. Tự nhiên là coi như mình làm mình có tiền, bữa nay cái chỗ đó cần á, mình cũng dường được 10 triệu. Tự nhiên cái tâm mình nó rất là quan hệ. Nhưng mà rồi đó, rồi lúc mà chị em ngồi lại với nhau á, người này nói người kia cũng 3 triệu, người cũng 2 triệu, người nó cũng 5 ngàn, 10 ngàn. Cái tự nhiên thấy tại vì mình có 10 triệu. Thì cái thua đó là mình tưởng là mình thua như thế đó. Nhưng thưa quý vị, đó là ngã mạn. Quý vị thì cái thiện gì làm á, thì lập tức vô cái vô minh nó chen khúc á. Quý vị thấy gì? Thấy cái ngã, thấy cái ta, cái tên của tôi viết dần dần ở trong cái tương đó, hoặc là cái chùa đó đó, rồi tôi cúng. Thậm chí tôi có nghe có người nói là có người cúng được cái đại thần chung đó mà không cho ông sư nào trong chùa đó giọng cái đại thần chung đó. Chỉ đúng cái giờ đó là cái người đi vô mới giọng đại thần chung thôi. Còn hãy người đi vô không được thì yên, không ai được giọng vô. Thì cái gì đó, cái vô mình như thế nào? Cái vô mình đi đến cái sư, cái sư tôi đến đội nó chơi khúc không thấy, thấy cái tàu. Nó là nó che cái thực tánh của dạng pháp, do đó mà cái suy nó mới dẫn dắt được. Nó làm cho mình á ngay cả cái thiện rồi lại bất thiện, không thấy không. Còn cái thành tựu của cái suy là gì? Tự tối tâm, nó chính là giọt mực, nó chính là giọt dầu đen. Bản thân nó là đen thùi lùi là nó không thấy gì hết, nó suy lên rồi là không thấy gì. Suy ngốc lên rồi là không thấy hết. Cho nên quý vị thấy không? Con gái quý vị nuôi, quý vị chăm chút cho nó, quý vị lo lắng cho nó, nâng niu đến độ mà cái việc gì đó, nó nặng đó, mình làm hết để cho con gái mình nó có bàn tay đẹp, nó còn học đàn. Vậy mà quý vị thấy không? Cái khi mà quý vị nói không, cái thằng đó tôi coi không được, thì nó sẵn sàng bỏ quý vị, nó cúng gói đi đi. Nó đâu có nghĩ mẹ nó là ai đâu, nó đâu có nghĩ cha nó là ai đâu, bởi vì người ta cản trở nó. Mà tự nó đó, khi mà nó đã cái ái dục nó đã lôi xuống nó rồi đó, thì trong tâm nó một cái khối đen sì, nó tự tối tâm lấy và nó không còn biết cái lẽ phải,

mà người ta là miếng đầu tư sống, cho nên là tụi tôi phải cắt ra vậy đó, để cho nó giữ tê tê tê ra vậy đó, thì người ta thấy sống ta mới mua, mà đó là coi như là lòng lẽ là thì như vậy người ta mới mua, chứ còn ta thấy nguyên con đó cứ chờ đợi cắt lột da mổ bụng lâu lắm cho nên người ta không mua. Như vậy thấy không? Như vậy là người đó đã phạm cái tội, không những đã sát sanh mà còn phải nói là hành hạ cái chúng sinh đó đến tột cùng để kiếm cái đồng tiền. Kiếm cái đồng tiền mà không thấy được, đó là cái tội ác của mình. Cứ nghĩ phải cầm dao giết người kia mới là tội ác, nhưng đó là tội ác đó. Mỗi một ngày như vậy đó, cắt đầu biết bao nhiêu cái con nhái con ếch, lại còn để nó sống trong cái cảnh thê thảm như vậy. Nó giữ tôi và nó phải chịu cái cực khổ đó cho tới bao lâu. Mà như cái nhân đó khủng khiếp từ ngày này qua ngày khác, không thấy được cái lỗi của mình, đó là cái sự biết bao nhiêu cái việc mà chúng ta làm, chúng ta không thấy rằng có lỗi. Ví dụ như Từ Vũ vậy con, ví dụ như Hùng Dương vậy con, người ta đang làm gì đó, cái mà chúng ta gọi là điều hòa kinh nghiệm, cái mà chúng ta gọi là kế hoạch hóa dân số, chúng ta đang làm cái gì đó quý vị? Nếu như vậy hiểu ngay cái thai bào này thì nó là cái gì? Nó là con cái gì đó chứ, nó là một con người đó chứ. Nhưng chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta không tự nguyện đến chỗ đó, lại còn thấy rằng chuyện đó là đương nhiên. Quý vị, như thế đó là do mình đó. Như vậy nó là dùng, tức là tổ cái điều phi pháp là đúng pháp. Như vậy cái suy đó là tội lỗi mà không thấy là tội lỗi. Còn cái vô minh đó là nó tưởng cái điều phi pháp là đúng pháp. Như vậy có những điều pháp luật cho phép, nhưng tâm linh như vậy ở đâu? Sự sáng suốt của mình ở đâu? Ai đã tạo ra một bào thai và cái người làm không thấy? Bởi vì đó là bổn phận. Cái người đi giải quyết chuyện này nghĩ rằng nó bình thường, nhưng chúng ta đang làm gì? Và tất cả những người trẻ tuổi chủ trương sống thử nghiệm, những người trẻ tuổi nghĩ rằng cái sự thọ hưởng dục lạc nam nữ giống như hút điếu thuốc, hút xong rồi quăng, không đơn giản như vậy. Hoàn toàn không có sự đơn giản gì. Bởi vì từ cái sự tà dâm đưa đến sát sanh vần khích đinh. Và thưa quý vị, đó là cái vé cầm thẳng đi xuống địa ngục, không có sai chạy trên nữa. Tà dâm và sát sanh. Bởi vì thực tử thương của cái lớp người trẻ mà sống coi như là gọi là không cần biết tới cái đạo đức. Bởi làm sao thì các cái căn này nè, nó được thọ lạc tối đa, nó được thọ hiểu, mặc dù cái thị đó là tâm tham thọ hiểu, nó cứ khởi lên vô tục là đủ rồi. Sống là để thọ hiểu, đó là tiếng nói của con quỷ khác ấy, đó là tiếng gọi thăng thẳng của địa ngục đang gọi từng giờ từng phút từng giây. Nó réo gọi bên tai của những người trẻ tuổi đã bất chấp cái lời khuyên dạy của ông bà cha mẹ, đã bất chấp cái lễ giáo, cái phong tục tập quán tốt đẹp của xã hội. Tiếng nói của địa ngục, tiếng nói của quỷ của địa ngục, nó réo gọi những người trẻ xa đi để dừng đi, dùng các cái căn tốt đẹp của con người đây nè để thọ hưởng những cái thấp hèn nhất. Quý vị thấy đau lòng không? Khi mà quý vị nghe rằng trong một cái ba đó người ta bắt 148 thanh niên nam nữ, nếu con gái mình ở đó, nếu con trai mình ở đó, mình sẽ sống ra sao?

là như thế này. Thí dụ về quý vị hiểu rõ hơn. Ca tu la mà tốt á, ví dụ giờ quý vị có phước được làm vua, thì trong cái lúc mình làm vua đó, thì coi như mình mở kho ra, mình xuống giúp dân nghèo, thuế má mình giảm xuống, mình khoan sức dân, làm cho cái giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội đều nó lên tốt đẹp hết á, thì cái đó là cái phước báo rất là lớn. Nhưng mà có một cái dòng họ nào hoặc là cái nhóm chính trị nào đó mà nó muốn giật cái ngai vàng của mình á, là ta cho nó cái đầu nó hết chỗ rồi nó luôn. Vì thế là nó sẽ có hai cái Atula là tốt nhất á, là cái Atula đó là một nửa là phước báo rất lớn, một nửa là có cái độc ác rất lớn, hai cái đó nó phối hợp lại. Cho nên những cái vị Atula đó có khi sanh được cảnh trời, có thể hưởng được cái những cái mà tốt đẹp, nhưng mà rồi nó đoạn ngang, đang hưởng cái đó bị đứt ngang, rồi là đánh nhau. Atula trên cõi thiên cũng đánh nhau, bởi vì cái bản chất của nó là đánh nhau, bản chất nó là sân. Thầy khi mình học cái này thì mình sẽ thấy rất là nhiều, nhưng mà tôi nói là nó có hai thứ này cộng lại là cái phù mà xảy ra. Rồi cái chút tinh này đó là nó do si, cái này là nó có tham nè, nó có sân nè, và thậm chí nó có thiện nữa. Cái thiện này nó chiếm phần ít thôi, nhưng mà cái si nè, cái xuất sinh này á là cái si, cái nào không thoát ra được đó là cái si. Bây giờ thêm cái vô minh chút xíu. Bây giờ cái điều bất thiện, vô minh luôn luôn có mặt trong bất thiện, và nó sẽ trở thành si để cho 12 tâm bất thiện này nó mới phát sinh được. Thì như vậy là vô minh này nó có làm duyên cho bất thiện với cái dạng si. Bây giờ nói về thiện, thiện dục giới, nói từng phần đi. Đây là 8 tâm thiện dục giới đây, 4 tâm thiện thọ hỷ, 4 tâm thiện thọ xả, 4 tâm thiện hợp trí, 4 tâm thiện ly trí. Thì như vậy quý vị sẽ thấy nè, nếu như tâm thiện hợp trí thì coi như là vô minh không làm duyên được, nhưng mà tâm thiện ly trí thì vô minh làm duyên được. Như vậy trong cái tâm thiện dục giới này nè, nó cũng có vô minh làm duyên. Có người làm phước mà không biết là mình làm vậy làm sao, không hiểu được. Giống như một đứa trẻ thấy là cái người ăn xin đi ngang qua thì là nó lật đật nó chạy ra, bởi vì mẹ dạy hãy thấy ai mà tới cửa nhà mình xin á thì con có cái gì cũng cho cái đó, chẳng hạn, thì nó chạy ra nó cho cái chuối hoặc là cái bánh nó đang ăn chẳng hạn. Thì cái đó là lúc đó là cái tâm thiện nó đang khởi lên, nhưng mà nó ly trí, nó không biết, chỉ nghe mẹ dặn vậy là làm vậy thôi. Giống như có những người đi chùa thì vô lễ Phật là lễ Phật vậy thôi, chứ cũng không biết là đi chùa lễ Phật làm sao, tại vì bạn mình đi đó thôi, cái vui vậy đó. Thì cái đó là nó ly trí, như vậy nó cũng làm duyên cho dục giới nè. Bây giờ sắc giới là tu thiền đó, tu thiền sắc giới, thiền mà có 40 đề mục á, thì có khi đó là cái vô minh này nè, nó cũng làm duyên cho cái sắc giới này. Thí dụ như lần trước tôi có một cái thí dụ vậy, mà có những cái vị mà tu tụng niệm á, thì đó là tôi sẽ làm mất lòng quý vị đó. Nhưng mà giảng pháp thì bây giờ biết làm sao. Giờ thí dụ quý vị đi tụng kinh, thì khi mình tụng kinh á, là cái vô tham nè, cái vô tham, vô tham với vô sân nó sẽ khởi lên. Tức là khi mình tụng kinh cái tâm mình được định, tâm mình trong sạch. Nhưng nếu mình không hiểu cái kinh đó thì đâu có trí, thì cái hiểu đó nó mới thấm vào trong cái tâm mình, để đến khi mà gọi là lâm cận thì nó mới nhảy ra được chứ. Giống như hôm trước mà chúng tôi có phổ biến cho quý vị về cái bài kinh mà rải tâm từ đó chẳng hạn. Thế bây giờ nếu như mình tụng cái điều đó rất tốt, mình sẽ hiểu chứ. Hiểu được khi cái sân mình khởi lên á, mà mình quên hết rồi, mình cũng nhớ được cái câu là tôi nguyện không kết quan trái với chúng sinh này, tôi nguyện giữ cái tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ tâm thường an lạc. Thì mình sẽ thuộc 4 câu, không thuộc 1 á. Thì cái khi mà cái người đó họ tưởng mình tưởng họ nhức đầu quá, bây giờ làm sao?

sư hoạt động cùng cái tham và cái sân đó, thì sư ngăn không cho chúng sinh đó tái sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp. Bởi vì nó chỉ là si á, nó giúp cho mình đi xuống bốn cái đường ác đạo dễ dàng, nhưng mà giúp để sanh lên làm người, làm chư thiên dục giới, làm chư thiên những cảnh khác hơn, là nó cắt ngang con đường, nó dựng cái tấm bảng chỗ đó không được lên. Nó si dựng cái chỗ này là chỉ đi xuống bốn cảnh khổ thôi, còn bốn cảnh trên nó nhanh. Nhưng mà vô minh thì không, vô minh á nó không có nhanh. Vô minh á là ba giới cho đi hết, chỗ nào đi cũng được. Chỗ này là chỗ được làm việc của si rồi. Si nó có mặt đó gì? Đây, cái si nó dựng ở đây. Vô bốn đường ác đạo nó cho đi, lên tới những cảnh này nó không cho. Vô minh cho hết. Rồi, ráng một cái nữa là chúng ta xong. Bây giờ cái đau khổ, đau khổ mà do si tạo ra có thời hạn. Đau khổ do si tạo ra có thời hạn. Giống như cái người mà làm tội đó, bỏ vô tù thì ông ra tòa đó, thì ông tòa ông kêu án là khổ sai hay là 5 năm hay 10 năm, 3 năm nó có hạn nó ra được. Thì đó là tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula có hạn. Có bao nhiêu kiếp, cái thời gian bao nhiêu có ra được. Nhưng mà cái đau khổ mà do cái vô minh do vô minh tạo ra thì nó dai dẳng, nó lê thê. Cái luân hồi đó là nó vô tật, không thấy được cái sự kết thúc nếu chúng ta không biết nói và không tu tập. Cho nên Pháp Cú có câu nói là đêm dài với người mất ngủ, đường dài đối với kẻ lữ hành, luân hồi dài đối với người không biết chánh pháp. Mong rằng chúng ta học chánh pháp để chúng ta thoát khỏi vô minh. Xin mời quý vị. Nói xong cái phần khái niệm về tâm si, bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai á, là nguyên nhân về tâm si. Đề nghị hôm nay học xong cái bài này thì đề nghị quý vị đó, có khóa bản thì xin chừa lại cái dàn bài để lần sau mình vô mình bắt lại cái nhịp cho nó dễ. Bao giờ chúng ta xong hết một bài rồi đó thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ, tại vì lớp này không có ai sử dụng hết, cho nên chúng ta có thể để được. Tâm si thì cái nguyên nhân mà nó phát sinh ra tâm si á thì nó có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là tác ý không khéo, và cái nguyên nhân thứ hai là phát lậu làm nền sinh. Đây đó là chúng ta mà cũng đã học nhiều lần rồi, nó còn gọi là phi nguyên lý tác ý, đó là ayoniso manasikala. Thì như lần trước á tôi có giảng cái từ này rồi, hôm nay là chỉ nhắc lại thôi. Cái chữ a này có nghĩa là không. Cái chữ yoniso này đó có nghĩa là nó có cái trí tuệ ở bên trong. Còn cái này á là coi như là cái này đó là sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết mà có trí tuệ ở trong tâm thì nó gọi là cái sự hiểu biết có trí tuệ trong tâm thì nó gọi là tác ý khéo. Còn không, a này là không, a này do chữ na ra, tức là không có cái sự hiểu biết ở trong tâm á mà nó không có trí tuệ, tức là nó hiểu lầm, thì nó gọi là tác ý không khéo. Thì có hai cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân thứ nhất này đó là chính là nó là cái nhân gần của cái tâm si. Cái nhân gần này có nghĩa là cái nền, nó là cái nền để mà phát sinh tâm si. Cái khi mà mình tiếp xúc với một cái đối tượng thì liền trong tâm sẽ có phát sinh ra một cái tác ý. Cái này khi mà chúng ta học tới 18 tâm vô nhân cũng là sắp tới rồi, hết phần tâm si thì tôi sẽ chuyển vào phần cái tâm vô nhân. Thì cái lúc đó sẽ chỉ cho quý vị thấy rõ đó, là cái khi mà mình tiếp xúc một cái đối tượng đó thì trong tâm mình đó là nó sẽ phát ra một cái chuỗi tâm nó hoạt động như thế nào. Mình cứ tưởng thể mình ví dụ giờ mình nhìn mình thấy cái cửa màu vàng là mình thấy ngay thôi, nhưng mà thật sự nó là một cái tiến trình, nó có một cái tiến trình nhất định của nó. Và như vậy là cái tiến trình đó mình cứ hình dung nó như một cái đường thẳng, Mà bây giờ nếu mà mình phân tích ra thì mình sẽ thấy đường thẳng là nó là sự nối kết liên tục của những cái dấu chấm. Thì như vậy mỗi một cái chấm như vậy nó là một tâm, nó hoạt động như nó sinh diệt sinh diệt sinh diệt. Mỗi một tâm á nó có một cái chức năng của nó. Thì chính khi mình quân tập, mình tu tập á, thì mình tu tập để làm sao cho cái tâm mình nó sáng suốt á, thì khi cái tác ý á, thì cái tác ý nó khéo. Tức là cái tác ý nó gọi là như lý tác ý, tức là nó biết được cái thực tánh của dạng pháp. Để mà nó hướng tới cái đối tượng đó, nó tiếp nhận cái đối tượng đó, nó xử lý cái đối tượng đó một cách khôn khéo. Tức là nó xử lý cái đối tượng đó làm thế nào mà nó chuyển từ cái pháp thiện qua pháp, từ pháp bất thiện qua pháp thiện. Hoặc là từ cái thiện nó sẽ nâng cái thiện lên nữa. Thì như vậy cái đời sống tâm linh của chúng ta mới có thể hướng thượng được. Còn nếu chúng ta học chúng ta không hiểu đó thì chúng ta tu là tu mù. Tức là mình đoán nó sẽ là như vậy, mình đoán thôi, chứ mình không có thể hình dung được cái tiến trình nó như thế nào. Còn ở đây Duy Diệu Pháp sẽ nói rõ từng tâm một nó nối kết như thế nào, nó tiến triển như thế nào. Thì đây là đang nói cái một yếu tố thôi. Cho nên là quý vị thấy ngay từ đầu và cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn lặp lại cái này. Nhưng mà chúng ta sẽ lặp lại nữa trong những cái bước mà chúng ta tiến sâu vào trong cái chi pháp này đó, thì mỗi một lúc nó sẽ chi tiết hơn và mỗi một lúc như vậy nó rõ ràng hơn. Và khi quý vị nhận định như vậy rồi đó thì lúc mà quý vị hành thiền, nhất là hành thiền tứ niệm xứ, bởi vì con đường tứ niệm xứ là cái con đường đưa đến giải thoát. Thì khi mình hành thiền tứ niệm xứ, mình sẽ thấy cái tiến trình đi của nó. Và mình sẽ thấy rằng nhờ cái lối hành trì đó mà những cái mà người ta gọi là tam độc đó, tức là cái tham mình khởi lên, rồi cái sân mình khởi lên, rồi trong đó nó lồng cái suy như thế nào, thì mình mới đoạn diệt nó được. Còn nếu không, tất cả những cái khác, những cái pháp tu khác thì chỉ làm hạ sốt thôi. Nó làm giảm xuống, nó làm dịu xuống, nó làm cho yên lắng xuống, chứ nó không có tận diệt được. Cái này, rồi trong cái lúc mà chúng tôi trình bày á, mọi thứ thì tôi sẽ dẫn quý vị đi để cho quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Thì như vậy cái tác ý không khéo này, tức là khi mà cái tâm nó tiếp nhận, khi chúng ta tiếp nhận một cái đối tượng thì liền trong tâm nó phát sinh ra một cái tác ý. Cái tác ý đó là do sao? Do có thể là do nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tập rồi, thành ra có người gọi là cái tâm họ sáng, cái tâm họ thiện. Cho nên họ khi mà tiếp nhận cái đối tượng đó thì liền cái tác ý của nó hướng đến là hướng cái thiện. Nó nói theo trong kinh điển mà giảng giải chúng ta đó, thì nói là cái tác ý không khéo này là cái sự hiểu biết trong tâm theo cái cách mà sai lầm, cái cách mà thiếu trí tuệ đó, thì nó làm cho chúng ta có một cái sự hiểu biết điên đảo. Sự hiểu biết điên đảo đó là gì? Tức là cái thực tánh của các pháp á, thực tánh của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì cái tác ý không khéo này nó hiểu đảo ngược lại, nên gọi là điên đảo, nó hiểu nghịch trở lại. Nó hiểu rằng các cái pháp, cái thực tánh của các pháp hữu duyên, các cái pháp hữu duyên này bao gồm có danh, sắc, và tất cả những cái hoạt động thuộc về danh sắc mà chúng ta gọi là các uẩn, thì là nó đều có cái thực tánh của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi chúng ta không có cái tác ý khéo thì chúng ta hiểu nghịch đảo trở lại, tức là chúng ta hiểu rằng là các pháp hữu duy đó là thường, hiểu các pháp hữu duy đó là lạc, hiểu các pháp hữu duy là ngã, và hiểu với các pháp hữu duy là cái này đó là hầu hết chúng ta là đều mắc phải hết, khó có ai thoát ra cái này đó, hoặc là thoát cái mức độ nào đó thôi. Nhận là mình có thể chết bất cứ lúc nào, cái danh sắc này nó sẽ hoại diệt bất cứ lúc nào, thì mình sẽ nghĩ tại sao mình không sống dẫu một sát na an lạc. Và mình sẽ học cái cách để mình tiếp nhận những cái quả bất thiện đó như thế nào mà cái tâm mình vẫn an nhiên tự tại và mình vẫn là coi như là được an lạc. Tu tập là như vậy. Nhưng mà gì mình biết chứ, ai cũng nhìn thấy, hoa nở rồi tàn ai cũng biết, cây xanh rồi lá sẽ vàng sẽ rụng ai cũng biết hết. Nhưng mà quý vị có chấp nhận không? Cái vấn đề là mình phải thấy rõ, biết rõ và mình chấp nhận thật sự. Khi mình chấp nhận như vậy rồi đó thì khó mà mình làm những cái điều tội lỗi. Bởi vì do mình không chấp nhận mà nó là cái nhân của sư, cho nên mình không chấp nhận là cái gì mình cũng có thể xảy ra hết. Biết là biết, còn cái chuyện mình chấp nhận là cái chuyện khác. Cho nên á, cái này á, là nơi chúng ta có sự thiền đạo. Đó là tôi nói mới một chút xíu thôi. Bây giờ tôi qua nói cái khổ mà qua cái lạc đây nè, là hầu như là mình cũng dính hết. Và mình nghĩ nghĩ nè, thì đời sống là sao không khổ được? Ai cũng biết Phật, ai cũng biết là nó có khổ. Bây giờ ngồi đây mà gió thổi qua cái nó rùng mình cái là thấy khổ rồi. Bởi vì nó rất là khó chịu, nó muốn ói rồi nó nhức đầu rồi đủ cả mọi thứ, mình không nghe pháp được là thấy khổ rồi. Là cái thận thức này nó đã thọ khổ rồi. Rồi bây giờ cái micro nói không nghe nữa, nó lượp bụp bụp là cũng thấy khó chịu rồi, cũng khổ rồi. Rồi sáng nay là có chuyện lục bùng bụng gì trong nhà là cũng khổ rồi. Sáng nay vô cũng mới gặp cái bà rồi, bà nói cái gì nó bực bội là khổ thôi. Quý vị đều biết hả? Nhưng không có chấp nhận mà nói là đời có sướng có khổ. Cho nên nó ngu gì mình chịu khổ, mình đi tìm cái lạc. Quý vị thấy không? Mình biết sống hạnh phúc mà. Mà cái hạnh phúc mình định nghĩa là cái gì khổ ta bỏ đi, cái gì lạc, cái gì vừa ý thì ta lấy vô. Nhưng mà như vậy nó cũng là tác ý không khéo. Bởi vì bản chất của tất cả các tác hữu duy là khổ. Khổ đây nó còn nhiều nghĩa lắm, nếu rồi chúng ta sẽ học tới. Quý vị sẽ thấy không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó là bất toại nguyện. Cho nên á, mình chạy qua cái lạc. Cái lạc này á, nó chỉ là một cái bóng dáng tạm thời của cái khổ thôi. Nhưng mình đi bắt bóng à. Mình bắt đây là bắt cái bóng. Cái bóng của hạnh phúc, cái bóng của hạnh phúc trong đời sống, cái bóng của một cái sự an lạc trong đời sống. Thực ra cái đó chỉ là sự thỏa mãn, nó không phải là cái hạnh phúc đích thực. Nhưng mà mình chạy như vậy, rồi nó lạc á. Lạc á thì mình muốn lạc có nhiều, bởi vì mình quan niệm cái lạc này là cái hạnh phúc. Cho nên mình duy trì cái lạc này. Duy trì cái lạc này càng lâu, chừng nào tốt chừng đó, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thưa quý vị, đó là khác ái. Đó là bộ mặt của khác ái. Bộ mặt của ngạ quỷ. Trong mỗi chúng ta có con ngạ quỷ. Nó đói. Nó đói cái lạc này. Nó đói cái sự thọ hưởng, cái dục lạc cho các căn. Bởi vì nó sinh ra với ngũ căn này nè, nó đều thọ lạc hết. Nó muốn nghe một cái lời nói êm tai. Nó muốn ăn những cái vị mà nó ưa thích. Nó muốn ngửi cái mùi mà nó cảm thấy dễ chịu. Nó muốn cái thân xác này nè được ghê vuốt, được hưởng mọi cái sự tự nhiên dịu dàng. Nó muốn thọ lạc. Và thọ lạc càng nhiều càng tốt. Và cái đời sống bôn ba mà tàn ác dồn xéo lẫn nhau cũng chỉ vì nó muốn tranh phần thọ lạc nhiều nhất. Đó là con ngạ quỷ trong chúng ta. Nó đã hoạt động ráo riết để nó được thọ hưởng cái bóng của hạnh phúc. Nhưng thật sự nó chỉ là sự thỏa mãn ở các căn. Rồi á, khi mà chúng ta tới cái phần mà tâm duyên nhân này đó, là khi mà chúng ta phân tích cái con đường rõ ràng á, thì quý vị sẽ tự phân tích bản thân của mình. Mỗi lần mình ăn một miếng ăn, mình nghe một cái bản nhạc, mình xem một cái phim, mình nhìn cái phong cảnh, tất cả các căn hoạt động mà mình thấy rằng à, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc á, rồi quý vị sẽ phân tích, quý vị thấy cái con ngạ quỷ đó nó hưởng như thế nào. Con ngạ quỷ đó hưởng hay chính mình hưởng, hay chính là trong gọi là cái tác ý không khéo đó, mình thấy cái gì, thấy cái hoạt động vô ngã này á, nó có cái ta. Chính là tôi ăn rất ngon, chính là tôi nghe được cái bản nhạc rất hay,

si nó đang hiện diện ra. Thành ra cái tâm nó ở một cái trạng thái yếu ớt, một cái trạng thái muội lược, thì đó là cái sự xuất hiện của tâm si. Và thường đó, khi mà cái tâm si nó xuất hiện như vậy đó, hoặc là nó ở cái trạng thái bình yên, mà cái bình yên này nè, nó không phải bình yên hướng lên, mà cái bình yên này á, nó có cái khuynh hướng đi xuống, cho nên liền lập tức, cái khi mà cái si nó phát sanh á, thì liền lập tức á, là nó sẽ đi tới một cái sự kết hợp mà như nãy chúng ta nói đó, là nó sẽ hiển lộ ra liền, nó không ở trong dạng tiền bạc, nó hiển lộ liền, nó hiển lộ bằng cách là nó đi với Phật, thường là nó đi với Phật. Thí dụ dùng cái gì giải điểm không? Bây giờ sáng nay chồng đi làm, con đi học, vợ bữa thì về cũng xong rồi, bữa nay không phải nấu nướng gì hết, bởi vì cả nhà trưa nay không ăn cơm, một mình khỏe, thì đi tới đi lui cái rồi không biết làm gì. Cái giây phút mà nó lửng lửng nơi nơi vậy đó, si nó phát xong thì liền nó thể đi liền với cái ta. Thôi mở phim coi, thôi mình điện thoại nói chuyện với bà này cho vui, không rồi không gặp bà, coi có tin tức gì không, cái gì thấy không, liền là nó cấp luôn này. Bởi vì nó muốn thọ một cái gì đó, nó muốn vui, nó bắt phim hài lên nó thọ hỉ, cái gì thấy không. Rồi có khi nói thôi hôm nay cả nhà đứa trơn trời không ai rủ bạn mình lại nấu nướng làm gì, hai đứa quậy cho vui, có khi kêu ba bốn bà tới luôn quậy cho nó vui, cái gì thấy không, nó thở lên nó thọ hưởng, thấy không, liền là nó như vậy. Chứ ít có người á, là cái khi mà cái trạng thái mà ở trong bình yên nó chưa đến độ si, tức là nó trạng thái xả rồi đó, mà nó đi xuống nó vừa hạ xuống thấp một cái là nó thể hiện liền như thế này. Mà hạ nó ngóc cái đầu lên á, cái trạng thái tâm mà nó yên tĩnh mà nó hướng thượng lên một cái, lấy kinh ra đọc, nghe băng giảng, đúng không, hay là nói bữa nay rảnh á, đi chùa mình lại Phật xong đi về. Chứ còn đi chùa mà không phải để lại Phật có một chút xíu à, mà có cái chuyện gì đằng sau lưng nó nhiều hơn nữa thì nó là nằm ở đây à, không phải rồi đó, coi chừng á, không phải rồi. Cho nên là thường thường á, cái trạng thái bình yên này, cái thọ xả là rất tốt, rất quý. Nhưng mấy ai mà chịu hưởng cái thọ xả đó, không hưởng cái thọ xả đó đâu, mà thường á, nó có khuynh hướng đó, thường nó đi xuống. Nó đi xuống để làm chi? Nó mới tạo, nó đi theo những cái pháp bất thiện à, nó đi theo một cái chiều xuôi rất là dễ dàng. Cho nên lần trước tôi có nói như vậy đó, nếu ai muốn lấy bốn cái vé mà tàu lặn nó thì phải làm gì hết, cứ hàng ngày cứ thoải mái, muốn gì làm đó, các căn thọ hưởng tới đâu cho thọ hưởng tới bến luôn, nuôi cho con quỷ khác ái nó mập lên cho nó chết rồi, nó đâu có siêu. Bây giờ nó còn nói má ơi, con ơi má đói quá, con ơi má lạnh quá, má lẫn quẩn, vì mình sống mà mình không biết, mình nuôi nó lớn rồi, cái con ngạ quỷ nó ở đây rồi. Và cái bóng ma, tôi nói là cái tác ý mà không khéo, nó là cái bóng ma trong tâm, nó bám lấy cái đời sống của thế gian này. Cho nên chết rồi nó lẫn quẩn trong nhà đó, nó còn muốn cái quyền bính ở trong nhà đó, nó có mặt không biết bao lâu mới siêu thoát được. Thì bởi vì khi mà cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái mà nó cân bằng như thế này nè, một cái trạng thái rất tốt là mình hướng nó lên, thì sao mình hướng nó lên, thì mình không hướng thượng mà hướng hạ, cho nên xuôi một dòng đi xuống bốn cảnh cõi, chứ không có để cái tâm mình hướng thượng đi. Nhưng mà cái gì vậy, tôi nói cái người đàn ông là thể hiện rõ như thế, thấy gì cái ở nhà ấy, việc gì vợ cũng đảm đang đó rồi, tôi nói rồi mình không có việc gì phải lo, thì mình chỉ làm có tiền thôi, thôi bây giờ bà giả cả mình cũng dễ chịu, nhậu chơi cho vui, cái thọ hưởng gì, thọ hưởng cái lạc ở đây, thọ hưởng lạc ở cái lưỡi này. Cho nên đàn bà không hiểu, nói rượu nó đắng quá rồi, coi thấy mấy người là uống nước ngọt vậy, mà bởi vì ngoài cái đó ra nó còn một thứ nữa, mà cái tâm phóng dật người ta được hoạt động một cách thoải mái, là làm cho cái ngã người ta bung vô hết luôn. Bởi vì khi nó có dạy tiếng vô rồi đó, là nó bắt đầu thương phóng lên, thì anh em mới bắt đầu nói bẩm lên trời, nói như mình là cái người có cái quyền lực có thể cải tạo được cái xã hội này. Mình như những người có thể là chấp thủ cái quyền đứng của quốc gia để trong phút chốc mình có thể đem lại cái thanh bình an lạc cho tất cả. Bởi vì bản thân mình trong cái đời sống nó bị dù dập nhiều quá, nó bị bức bách nhiều quá rồi, thì bây giờ cái giây phút đó để cho nó bị đung lên, nó phóng dậy rồi. Và vì vậy đó, cái nhu cầu, cái việc mà đi uống rượu cho anh em nó trở thành cái nhu cầu. Cái nhu cầu đó tôi đâu phải thèm rượu đâu. Nhưng mà dần dần cái lưỡi này, cái thọ lạc nơi đây đó, nó thành nhu cầu. Nó mới sai sử rồi. Cho nên cái suy nghĩ nó sẽ tạo nên những cái nghiệp mà nó sai sử rồi mà. Cho nên quý vị cứ kiểm tra rồi. Những cái gì quý vị thích đó, quý vị xem cái căn gì nó thọ. Nó thọ lạc, có cái căn nào nó thọ lạc, quý vị nắm đầu nó ra. Quý vị sẽ thấy đó, vì nó thọ lạc cho nên mới thích đó. Và mình nuôi dưỡng cái sự thọ lạc đó là mình nuôi dưỡng cái con ngạo quỷ trong tâm của mình. Rất rõ ràng như vậy, không có mơ hồ gì hết. Thì quý vị, tôi nói là cái trạng thái suy như vậy, thì khi mình đi xuống là nó sẽ kết hợp với mình. Thì như vậy cái khi nó chỉ có thể thọ xả chứ nó không thể thọ hủy rồi nó thọ ưu. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ nhất là cái phần suy hoài nghi. Nói về hoài nghi. Hoài nghi là như thế này đây. Hoài nghi mình có thể là nói ra hai phần. Một cái phần là gọi là hoài nghi và một cái phần chúng ta gọi là suy hoài nghi. Cái phần hoài nghi này chúng ta gọi là hoài nghi thông thường. Cái hoài nghi thông thường này á, ai cũng có hết. Và có, mà nó có thể là một cái lợi ích trong cái đời sống. Ví dụ như trước khi mà mình muốn làm cái gì đó thì mình đều có cái sự cân phân, đều phải có sự lưỡng lự. Mình do dự trước khi mình quyết định cái gì, trước khi mình hành động cái gì, thì cái trạng thái mà nó hoài nghi đó, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái tốt. Và ai cũng có, ai cũng cần. Nó không phải là suy hoài nghi. Bởi vì cái hoài nghi đó nó là một cái trạng thái mê mờ do nghi gặp, phân vân lưỡng lự do dự, bối rối, bất định, thắc mắc, ngờ vực, quyết đoán, không quyết đoán và không tin. Thì trong cái chữ hoài nghi đó nó có hai cái chữ thế này. Cái chữ thứ nhất đó, nó là visikicca, hoài nghi. Mà cái sự hoài nghi này đó nó có nghĩa là nửa tin nửa ngờ. Nửa tin nửa ngờ thì cái đó nó gọi là hoài nghi. Một cái chữ thứ hai đó nó lại là thanh khắc. Thì cái này á, nó là một cái sự nghi ngờ. Nó nghi ngờ đến nỗi á, là không tin luôn. Thì như vậy cái chữ hoài nghi á, mà chúng ta viết thành hai cái chữ này á, là nói theo cấp độ thôi. Tức là cái cấp độ đầu tiên á, cái sự hoài nghi á, là nó bán tính bán nghi. Nó nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà khi mà nó nghi ngờ đến một cái mức độ nào đó thì nó liền không tin. Thì đây là cái hai cái sự mức độ, hai cái mức độ, hai cái cấp độ của hoài nghi. Hoặc là một cái người bây giờ mình đi tới cái ngã ba đó mình không biết rồi nó phải quẹo cái chỗ nào. Thì cái lúc mà mình phân vân không biết rẽ trái rẽ phải đó thì nó chỉ là hoài nghi thông thường thôi. Hoặc là như thế này nữa, là trước một cái tình huống hết sức là khó xử bây giờ mình không biết làm sao. Cứ chần chừ hoài thì cái đó tôi thuộc vào hoài nghi thông thường. Hoặc là mình thắc mắc một cái gì đó thì nó cũng là hoài nghi thông thường. Chẳng hạn như giờ mình thắc mắc mình không biết là chư tăng giữ 227 giới luật thì 227 giới luật đó là giới luật gì, nó làm sao, thì cái đó nó là hoài nghi thông thường. Hoặc bây giờ một cái câu kinh, một cái bài kinh mình không hiểu được, mình thắc mắc thì cái thắc mắc đó nó cũng thuộc vào cái loại hoài nghi thông thường. Nó không phải là suy hoài nghi. Thì cái mà hoài nghi thông thường đó thì nó luôn diễn ra trong cái đời sống. Và cái đó đôi khi người ta còn nói đó là sự cẩn thận, sự thận trọng. Tức mình làm cái gì mình phải có cái sự suy tính, có cái sự đắn đo, có cái sự cân phân, có cái sự cân nhắc đàng hoàng tử tế. Thì cái suy hoài nghi này luôn diễn ra trong đời sống và nó là một cái điều kiện tốt chứ nó không phải là xấu. Nó có thể là một pháp thiện, nó không phải là, đó là pháp thiện, nó không phải là pháp bất thiện. Ngay Đức Phật cũng dạy thế này. Đức Phật có nói rằng đó là đừng có nghe ai nói hết. Dẫu người đó là ông vua, dẫu người đó là một học giả, hay là một triết gia, hay là một cái người đầy đủ uy tín, đầy đủ uy quyền, và ngay cả ta, tức là Đức Phật đó, cũng nghe. Mà khi người ta nói cái gì đó, mình hãy suy nghĩ, hãy phân tích, hãy xem xét, hãy đối chiếu, rồi đó là hãy thử làm như vậy xem có đúng hay không. Nếu nó đúng như vậy rồi mới tin và mới làm, chứ không có phải là vì cái người đó là ông vua nói mình tin, vì người đó là một cái bậc cao tăng nói mình tin, vì cái đó là người học giả nói mình tin. Không, tất cả đều phải có sự suy xét trở lại, đều phải có sự thận trọng. Thì cái đó là cái hoài nghi mà Đức Phật dạy cho chúng ta phải làm. Không có mù quáng, không có tin một cách mù quáng, không có mê tín. Mình dở một cuốn kinh ra đọc thì phải coi chừng, có khi cái ấn bản đó nó là lỗi lầm trong đó, nó thiếu một chữ và nó sai. Bây giờ mình tin cho đó mình chết thôi. Mình phải có sự cân nhắc. Có khi người ta giảng cái đó, người ta giảng cho cái đối tượng này, bây giờ mình không thuộc cái đối tượng đó, mình tin mình làm cái gì nó không thuộc cho mình. Đấy, tất cả những cái kinh mà Đức Phật để lại cho chúng ta đó, trong cái bộ gọi là kinh tạng á, năm bộ kinh tạng, thì cái đó là Đức Phật giảng riêng cho từng trường hợp mà. Mỗi một cái trường hợp cá biệt đến gặp Đức Phật thì Đức Phật giảng cho cái người đó, là bởi vì người đó đang mắc vướng cái chỗ này, Đức Phật tháo giùm cho ra, thì cái người đó ngộ được cái đạo là chứng quả, chứ đâu phải giảng cho mình đời nay đâu. Nhưng khi mình học kinh đó, để mình coi xem mình có rơi vào trường hợp nào không, chứ không phải tất cả những cái điều đó đều đúng cho mình. Không phải như vậy. Thành ra khi mà mình học cái điều gì phải có sự suy xét, phải có sự phân phân, chứ không phải là mình tin theo liền, không có sự mù quáng. Cho nên cái hoài nghi cũng thông thường là một cái yếu tố cần thiết trong cái đời sống, để chúng ta có sự thận trọng. Cho nên đó, là quý Phật tử đi tới chùa đó, cứ thường đó, là có một cái niềm tin rất là tốt, đó là luôn luôn tin rằng Chư Tăng là Phật. Niềm tin nó rất tốt, nhưng nó cũng một mặt thứ hai của nó là nó cũng đem đến cái sự tai hại cho cái niềm tin mà không có cái cơ sở vững chắc, là khi thấy những gì đó không đáp ứng như cái điều mình mong mỏi thì rồi á, bỏ luôn, không theo Phật nữa, không tu nữa. Thì cái đó là thật là sai. Chúng ta theo là chúng ta theo Đức Phật, một cái vị thiền sư đã đắc đạo đắc quả và để lại cho chúng ta một cái giáo pháp thoát khổ, và chúng ta theo cái đó. Còn cái người mà nắm cái nhiệm vụ gọi là trung gian giữa Đức Phật, mà ngày nay Đức Phật là giáo pháp á, và mình á, thì cái người đó làm cái nhiệm vụ truyền đăng, mà đâu có phải ai cũng truyền đăng được. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật có nói, cái người mặc áo cà sa mà không có giữ giới đó, thì người đó không được gọi là sa môn. Thì như vậy tại sao chúng ta bám vào cái áo đó, để chúng ta không có theo lời Phật dạy, chúng ta không có theo Phật? Bởi vì chúng ta có một cái niềm tin mù quáng, và cái đó chúng ta không phải là người con Phật. Người con Phật có cái chánh tín, có một cái niềm tin chân chánh, có một cái sự hiểu biết cơ sở. Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, và phải biết rõ. Nếu chúng ta không biết rõ điều đó thì chúng ta có một cái niềm tin mù quáng, thì chúng ta đâu có theo cái đường lối của Đức Phật. Bây giờ chúng ta đi đến cái mà gọi là suy hoài nghi. Cái phần thứ hai là suy hoài nghi. Đây, suy hoài nghi. Cái này mới chính là vấn đề chúng ta đề cập tới. Nếu mà nói đến suy hoài nghi thì chúng ta nói đến 8 cái cách hoài nghi. Thứ nhất là hoài nghi ân đức Phật. Thứ hai là hoài nghi ân đức Pháp. Thứ ba là hoài nghi ân đức Tăng. Cái thứ bốn là hoài nghi tam học. Hoài nghi tam học tức là hoài nghi giới định tuệ. Cái thứ năm là hoài nghi quá khứ. Cái thứ sáu, hoài nghi vị lai. Cái thứ bảy, hoài nghi hiện tại. Và cái thứ tám là hoài nghi lý duyên khởi. hoài nghi lý duyên khởi. Nếu nói chúng ta mà phát sinh một trong tám cái hoài nghi này thì gọi là si hoài nghi. Mà nếu mà nó phát sinh một trong tám những hoài nghi này, hoặc là có đủ tám hoài nghi này, thì tất cả những cái sự hoài nghi này nếu phát sinh trong tâm chúng ta mà không được giải quyết á, nó sẽ có thể đưa đến tà kiến. Bây giờ thứ nhất chúng ta nói đến cái hoài nghi ân đức Phật. Thì ân đức Phật thì trong đó có ba cái đức. Thứ nhất á, là tịnh đức. Ân đức Phật thứ nhất là tịnh đức. Thứ hai là bi đức. Cái thứ ba là tuệ đức. Cái tịnh đức tức là cái ân đức trong sạch của đức Phật. Cái chữ trong sạch đây đó có nghĩa là đức Phật là cái người mà hoàn toàn vô nhiễm, tham sân si không hề có mặt trong tâm của một vị Phật, hoàn toàn vô nhiễm. Thì cái người mà hoàn toàn vô nhiễm đó, nó tỏa ra một cái từ trường, một cái năng lực đó, nó làm mát dịu tất cả, nó làm bình yên tất cả. Cho nên nơi nào mà có mặt một vị A-la-hán, dù đó là nơi thâm sâu cùng cốt hay là bất cứ ở chỗ nào, thì khi một vị A-la-hán xuất hiện có mặt, thì trong cái từ trường của vị A-la-hán nó phát ra, thì làm cho mọi vật xung quanh đều thanh tịnh. Thì cái đó chúng ta gọi là cái ân đức. Cái này đó, ngay những cái vị nào mà những cái vị mà tu tập mà cái giới đức mà cao thâm đó, thì quý vị có cái được cái diễn phúc mà quý vị được tiếp xúc thôi, cách xa vài thứ thôi, thì quý vị đã hưởng được cái từ trường đó. Cái này không thể cắt nghĩa được, nhưng mà nếu quý vị có duyên phước gặp thì quý vị sẽ thấy điều đó rõ ràng, chứ không phải là đây nói như cái sự mê tín. Không có cái từ trường đó. Và tôi có thể dẫn chứng là cái từ trường về để quý vị thấy là có thật. Về trong đời thường mình cũng thấy, ví dụ như quý vị tình cờ tới nhà ai chơi đó mà vợ chồng ta mới gây lộn, thì mặc dù là người ta ra cả hai vợ chồng đều vui vẻ tiếp mình, nhưng tự nhiên mình thấy ngay một cái làn không khí gì đó nó bất thường ở trong cái nhà đó, cho nên mình vội mình nói vài câu là mình cáo từ. Bởi vì hai người ta vừa cãi nhau thì cái từ trường đó nó còn ô nhiễm cả trong cái căn phòng của nơi nhà người ta ở. Thành ra mình bước vô là mình thấy được. Thì như vậy một người tu tập mà cái giới đức cao nó có cái sự thanh tịnh đó, thì nó cũng sẽ tỏa ra một cái từ trường khác hơn, tốt đẹp hơn. Thì cái từ trường này là việc có thật, chứ không phải là chúng ta nói thành mê tín. Thì đây, thứ nhất là chúng ta nói thấy cái ân đức Phật, cái tịnh đức. Cái thứ hai là bi đức. Bi đức tức là Đức Phật có một cái tình thương hết sức là rộng lớn, bao trùm lên tất cả chúng sinh, đó gọi là bi đức. Và cái thứ ba là tuệ đức, tức là cái sự sáng suốt của Đức Phật là vô song. Cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn của một cái bậc mà thấu suốt cái thực tánh của vạn pháp. Còn chúng ta là những người phàm phu, là chúng ta là cái người luôn luôn là nhìn trái lại với cái thực tánh của vạn pháp. Chính vì vậy mà chúng ta luân hồi, chính vì vậy mà chúng ta đau khổ. Ngày nào chúng ta có cái nhìn thấu suốt được cái thực tánh của vạn pháp, thì cái ngày đó đau khổ sẽ vắng mặt trong tâm của ta. Thì nếu mà cái người mà hoài nghi về ân đức Phật á, thì nó có năm điều. Cái này tôi xin đọc qua thôi, bởi vì cái này đó trong những cái phần mà tranh luận của ngoại đạo đó, trong cái thời Đức Phật đó, thì người ta đem cái này ra tranh cãi. Cho nên bây giờ mình chỉ nói lướt qua thôi, đây không phải là cái phần chúng ta đi sâu vào. Tôi xin đọc qua thế này. Nó có năm điều. Thứ nhất là hoài nghi cái sự chứng đắc toàn giác của Đức Phật. Cái thứ hai là hoài nghi rằng cái hào quang của Đức Phật đó có chiếu sáng nơi cái chỗ ẩn khuất không, tức là cái hào quang của Đức Phật có thể chiếu sáng xuống tất cả các cái tầng địa ngục hay không. Cái hoài nghi thứ ba là cái hoài nghi rằng là khi mà Đức Phật á vận dụng mà để vận dụng cái trí tuệ của mình á để mà nói ra cái lý duyên khởi đó, thì khi mà Đức Phật vận dụng cái đó là hào quang sáu màu nó chiếu sáng khắp nơi. Bởi vì cái lý duyên khởi này đó là nó phát sinh một cái trí tuệ mà gọi là thượng trí. Cho nên khi mà Đức Phật á là ngộ mà nói được cái lý duyên sinh này đó, rồi vận dụng toàn bộ cái trí của mình á để mà nói về cái lý duyên khởi này đó, thì cái hào quang sáu màu phát ra rực rỡ khắp nơi đấy. Thì ngoại đạo thắc mắc không biết là có thật hay không. Thì chỉ những cái vị nào mà trong cái thời đó có cái niềm hạnh phúc được nghe Đức Phật giảng về cái lý duyên khởi do chính Đức Phật giảng, thì sẽ thấy được cái hào quang sáu màu đó. Cái thứ tư là Đức Phật có thể có phải là diệt vô minh bằng trí không? Cái con đường mà chúng ta diệt vô minh đó là nó đi bằng cái thiền tuệ này đây, là trí tuệ thiền tuệ đây. Thì nó đi từ sơ đạo nè, nhị đạo nè, tam đạo, tứ đạo. Thì đi con đường này nó mới đắc tứ quả được. Thì một chút đó, trong cái phần cuối đó thì tôi sẽ nói cái này là sơ đạo nó sẽ diệt được cái vô minh gì, mà nó diệt từng phần ra sao. Thì ngoại đạo hồ nghi là không biết là có phải Đức Phật diệt vô minh bằng cái trí tuệ này không. Đó là cái hồ nghi. Cái hồ nghi thứ năm đó là khi Đức Phật đã triển khai cái thần thông mà gọi là song thông, tức là ngoại đạo là có đủ ngũ thông, Đức Phật là có lục thông. Thì trong cái ngũ thông đó thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái cấp độ nó khác nhau, tức là tùy theo cái sự rèn luyện của mỗi người mà cấp độ nó khác nhau. Nhưng mà Đức Phật có một cái điều đặc biệt là song thông, tức là cùng một lúc là có thể phát ra vừa lửa vừa nước luôn, song thông cùng một lần. Cái này ngoại đạo là không được, cho nên nhiều người không thấy, nó không tin, nó không biết là có thật là Đức Phật có song thông không. Thì những cái này chúng ta không đi sâu vô được. Và bây giờ tới phần kế tiếp á, là hoài nghi ân đức pháp. Hoài nghi ân đức pháp á, là những người đó hoài nghi mới nói rằng, bởi vì quý vị hiểu cho gì, là trước khi mà Đức Phật chứng đắc thì nó không có cái khoảng này, nó chỉ có từ đây tới đây thôi, nó hết rồi, cái khoảng này nó không có. Tất cả sự tu tập của những cái vị đạo sĩ khác, những cái tông phái khác, những cái tôn giáo khác đó, thì nó chỉ từ cái sắc giới đi đến vô sắc giới thôi. Từ tới cái vô sắc giới này, quý vị thấy cái người ta ngồi ta đang hành thiền á, thì quý vị có lấy búa đập trên đầu á, búa chẻ củi có chẻ xuống không bao giờ nó đứt ra hết, nó vẫn nguyên vẹn thôi, không có cục kịch nhất thiết gì hết. Nhưng mà như vậy cũng không phải là giải thoát. Mà có đạt được cái ngũ thông trong cái thiền sắc giới này, có đạt được cái ngũ thông đây cũng không có giải thoát. Cho nên á, là những cái vị mà ta tu, mà ta đắc tới cái thiền mà vô sắc giới này rồi đó, thì người ta không biết tới cái thiền tuệ này. Người ta mới hỏi là có thật á là chứng bốn đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, có thật là chứng tứ quả không? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có thật không? Cái đó là cái thắc mắc, tám cái thắc mắc. Một cái thắc mắc thứ chín nữa là người ta hỏi rằng có niết bàn không? Và có thật sự niết bàn là một cái trạng thái vắng lặng mà nó có thể là tận diệt cái phiền não không? Có không? Bởi vì người ta tu hết mức rồi mà vẫn không thấy. Và chính Đức Phật là cái người theo những cái vị đạo sĩ, gọi là những vị đạo sĩ hết sức là cao trọng, đã đạt được đến cái thiền vô sắc giới này, đến cái đỉnh cao của nó rồi, thì Đức Phật cũng đã đạt được. Nhưng mà Đức Phật thấy ô nhiễm vẫn còn. Chính vì vậy mà Đức Phật đi con đường riêng, không có thầy, đi một mình, đi con đường trung đạo, đi trên con đường bát chánh đạo, và đã dùng cái tuệ của mình để đoạn diệt tất cả những cái phiền não, và đã bắt được cái cảnh niết bàn. Chính vì vậy, đó là những cái câu hỏi hoài nghi của ngoại đạo đặt về đây. Và khi cái giáo pháp của Đức Phật để lại đó, thì ta hỏi có phải là đúng là 84.000 pháp uẩn hay không? Bây giờ ta không nghe, ta không biết hết, lúc đó cũng chưa tập kết được hết nữa, cho nên người ta thắc mắc cho đó. Đó là tất cả 9-10 cái điều mà gọi là hoài nghi về ân đức pháp. Cái thứ ba là hoài nghi về ân đức tăng. Hoài nghi về ân đức tăng. Thứ nhất đó, là hoài nghi về thánh tăng. Hoài nghi về thánh tăng. Thứ hai là hoài nghi về phàm tăng. Thì vì những người đó ngoại đạo cho nên người ta thắc mắc. Người ta mới hỏi thế này. Một cái vị đệ tử của Đức Phật có thật sự là chứng đắc A-la-hán không? Chứng đắc những cái tầng thánh này không? Có thật sự không? Hay là phong thánh? Hay là do tu lâu rồi á, là phong cho là ông thánh thứ nhất, thánh tầng 1, thánh tầng 2, thánh tầng 3, tầng 4, có phải không? Rồi phong là thánh A-la-hán, có phải không? Cái đó là cái thắc mắc. Nên người ta nghi ngờ rằng, không biết có thánh tầng hay không? Không biết có sự tu tập chứng đắc ở những người đệ tử của Đức Phật hay không? Đó là cái sự hồ nghi. Bởi vì lý do gì, quý vị? Lý do gì? là khi một cái vị mà chứng đắc cái tầng thánh thứ nhất này nè, thì không thể biết được cái vị đang chứng tầng thánh thứ hai, không thể biết những vị chứng tầng thánh cao hơn. Nhưng những vị mà chứng tầng thánh cao hơn á, có thể biết những vị chứng tầng thánh thấp hơn. Như những lần trước chưa có kể cho quý vị nghe về một cái vị mà sa di 7 tuổi đi hầu thầy đó, rồi cái cắn quạt của thầy mà trúng vô trong mắt mà làm cho con mắt nó bị hư luôn, nó là tròng ra ngoài. Mà ngài sa di 7 tuổi đó lấy cái tay bụng con mắt về mà vẫn hầu thầy. Đến khi mà thầy thấy được cái con mắt nó hư vậy đó, thì quá kinh hoảng đi. Thầy mới hỏi gì vậy, tại sao mà không nói ra mà cứ làm thinh mà làm vậy? Thì ngài sa di 7 tuổi đó mới nói rằng: không phải lỗi tại con, cũng không phải lỗi tại thầy, chỉ là cái cắn quạt thôi. Thì ngài quá hải hùng, ngài mới đem cái vị sa di này về hỏi Đức Phật: vì sao một cái chú sa di 7 tuổi mà có thể có một cái thái độ dầm cái lời nói quá lớn lao như vậy? Thì Đức Phật có nói rằng: vì cái người học trò của ông đã chứng A-la-hán rồi mà ông không biết. Nghe thấy không? Cho nên cái chú sa di đó chứng tới cái tầng thánh thứ 4 này thầy mình chưa đạt được, cho nên thầy đâu có biết. Thầy cứ nghĩ chú là một sa di. Vì vậy cho nên những cái người mà ngoại đạo đó thì cái khả năng của họ chỉ tới đây thôi. Họ nghi ngờ, họ không biết rằng một người tu tập có thể đạt được các cái tầng thánh này không, cho nên nghi ngờ vấn đề thánh tăng. Cái thứ hai là về phàm tăng, thì người ta nghĩ rằng là quý vị nào xem cái lễ mà thọ giới sa di hoặc là thọ giới tỳ khưu, thì khi cái buổi lễ nó diễn ra thì có một cái hội đồng chứng minh, thì người ta đọc một cái nghi thức lên, đầy đủ nghi thức, nó gọi là bốn cái nghi thức tắc bạch ra. Thì cái này quý vị giữ, biết là tôi không có rành rẽ này, tôi có giữ rồi, nhưng mà nói cái trình tự cho nó đúng đắn thì không có không biết để nói hết. Cái này khi nào có dịp quý vị đi dự những cái lễ đó thì quý vị sẽ biết. Thì những cái người khác á, những người ngoại đạo á, người ta hỏi rằng là khi mà làm cái lễ mà chỉ là tắc bạch như vậy không á, bốn cái tắc bạch đó như vậy đó, bốn tắc bạch bằng lời nói như vậy đó, thì có đủ cái yếu tố để mà nó thành tựu một cái vị tỳ kheo hay không? Đó là người ta thắc mắc, bởi vì nó khác với cái đạo của người ta. Rồi, bây giờ chúng ta đi kế tiếp một cái nữa là hoài nghi tam học, tức là hoài nghi về giới định và tuệ. Hoài nghi giới định tuệ, thứ nhất hoài nghi về giới. Thì Đức Phật dạy rằng đó, cái người cư sĩ giữ giới hay là người xuất gia giữ giới đều đem đến sự an lạc. Đức Phật nói như vậy. Nhiều người không tin, nhiều người mới nói rằng tôi thấy cái người làm ác mà sao thấy người ta hưởng giàu sang phú quý, mọi sự tiện lợi, có tai nạn xảy ra hết á, còn cái người làm lành mà gặp không biết bao nhiêu chuyện, gặp khổ không, thì làm sao tin được? Bởi vì tôi thấy cái người này nó là quá tốt, mà ở trong xóm tôi ai cũng giúp, ai hoạn nạn gì cũng có mặt cái người đó giúp đỡ, và nghèo nhưng mà chia phước cái này cái nọ, người ta ăn ở xóm giềng từ nhỏ tới lớn, từ trong ngoài ai cũng thương, mà khổ gì mà khổ, không biết tai nạn gì nó ập hết chuyện này tới chuyện khác. Còn cái thằng cha kế bên từ nhà tôi nó cho dai cắt cổ, rồi nó chửi người ta, rồi nó xiếp nhà xiếp cửa, rồi nó đánh nó đập người ta, vậy mà nó cũng cứ phay phay ra, nó cứ sắm xe rồi con cái nó cũng ngon lành lên, sao tôi tin được? Thế này xin thưa quý vị, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rõ rồi. Đức Phật có nói cái kinh Pháp Cú số 119 và kinh Pháp Cú số 120, thì Đức Phật có nói thế này: người làm ác có thể gặp lành vào có thể gặp lành ngày nào mà cái quả dữ nó chưa trổ, nhưng khi quả dữ trổ chừng ấy họ mới thấy cái hậu quả tai hại. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đang thọ hưởng cái quả lành ngày hôm nay đó, nó là cơm thừa của đời trước, do từ những cái kiếp trước đó chúng ta đã gieo cái nhân lành, cho nên ngày nay chúng ta đang hưởng cái quả lành. Còn cái người mà đang làm ác á, mà bây giờ họ đang nhiều cái thuận lợi cho họ, là cái quả mà họ đang hưởng, cái quả lành nó đang hưởng là họ gieo từ nhiều kiếp trước rồi. Còn cái ác mà họ đang làm đây đó, họ gieo nó chưa trổ, ngày nào trổ thì họ mới thọ nhận cái quả xấu đó. Kinh Pháp Cú 120 có nói người làm thiện có thể gặp dữ vào cái ngày nào mà quả lành chưa trổ, nhưng khi quả trổ chừng ấy người hành thiện sẽ gặp quả phúc. Thì tôi có kể quý vị nghe một cái chuyện rồi đó, cái chuyện lâu rồi tôi có kể quý vị nghe, là có một cái cô đó là đi chăn trâu ở ngoài ruộng đó, 17 tuổi thôi, nghe tin Đức Phật nhập diệt ở Kusinaga, thì cô mới nói bây giờ cô phải lại đảnh lễ Đức Phật trước khi mà làm cái lễ trà tiệc. Và khi cô nghĩ vậy thì cô bỏ mấy con trâu ở ngoài đồng đó, cô chạy đến để đảnh lễ Đức Phật. Thì cô giật một giữa đường, cô sực nhớ, cô nói bây giờ không có cái gì để mà đến đảnh lễ Đức Phật hết. Thì cô thấy ở ngoài ruộng nó trồng cái bông mướp vàng, ở Ấn Độ thì nó cũng ăn cái mướp hương như mình đó, mà nó trồng ngoài ruộng, nó bò lan ở ngoài ruộng y như bên mình vậy. Thì cô mới lại cô hái mấy cái bông mướp vàng đó, thì cô hái cái bông mướp vàng, cô hái được 3-4 bông mướp vàng thì cô mừng lắm. Cô nói thôi rồi bây giờ cô có cái hoa đẹp này, bởi vì thường mình cúng hoa là cái màu sắc chứ không phải cái loại hoa, cái màu sắc nó vàng rực rỡ lên vậy. Thì cô cầm mấy cái đó qua, cô hớn hở, cô chạy tới để cô đảnh lễ Đức Phật. Thì trong khi cô cầm mấy cái bông mướp vàng mà cô băng băng cô đi như vậy, thì con trâu nó phóng ra, nó chém cô chết. Thì nó chém cô chết, nhưng khi cô chết mà tay cô còn nắm chặt mấy cái bông mướp vàng này, nhưng mà lúc đó cô đã sanh thiền. Do cái tâm quan hệ cô đó muốn đến đảnh lễ Đức Phật. Cho nên cái chuyện mà một cái quả bất thiện mà nó đoạn ngang cái sự sống của cô đó là cái quả của đời trước. Nhưng mà cái tâm của cô khi cô gieo cái nhân lành mà cô nói là cô sẽ có được những cái đóa hoa đẹp này để nó đảnh lễ Đức Phật, thì cái tâm an lành khi cô chết trong cái tâm quan hỷ và an lành thì là cô sanh thiên. Thì quý vị thấy cái nhân quả nó đang chéo nhau. Thật ra đó, khi mà chúng ta là người phàm phu á, chúng ta học về nghiệp, về nhân quả đó, thì chúng ta chỉ biết hết sức là giới hạn. Chỉ có Đức Phật, chỉ có những vị nào mà tu chứng đắc mà có thần thông á, thì mới có thể nói chính xác những cái điều này thôi. Còn chúng ta chỉ biết một số thí dụ. Bây giờ Hoàng Nghi Dự Định, bây giờ nói rằng không biết rằng là các cái pháp thiền này đây, nó làm cho tịnh thân, tịnh tâm này đó, thì những cái pháp thiền này đó có thật là nó đưa đến cái sự tiến hóa tâm linh không? Hoặc là cái pháp thiền mà tuệ này nè, có thật sự là nó đưa đến giải thoát hay không? Đó là cái thắc mắc, đó là cái nghi ngờ, gọi là cái hoài nghi về định. Cái thứ ba là hoài nghi về tuệ. Xin lỗi tôi cắt ra hồi nãy hai cái nói chung đó, tức là cái thiền định này đây. Không biết cái thiền định này nó có thể đưa đến cái sự bình yên, cái sự chuyển hóa về tâm linh không? Và cái nghi ngờ về tuệ là không biết rằng cái tu tuệ này nè, có thật sự cuối cùng là giải thoát đưa đến chứng đắc niết bàn không? Đó là hoài nghi về tam học. Rồi bây giờ hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về hiện tại và hoài nghi về tương lai. Thì tức là cái hoài nghi này đó là hoài nghi không biết là có cái kiếp quá khứ không? Có cái tái sanh về tương lai không? Và hiện tại ta là ai? Thì tôi sẽ nói ra các cái phần như thế này để quý vị nghe qua cho biết thôi. Hoài nghi về quá khứ thì cái người đó sẽ tự hỏi rằng kiếp trước đó có ta không? Rồi ngay cái chữ mà hỏi là kiếp trước có ta hay không thì quý vị thấy đã chấp ngã rồi. Cái câu hỏi đó là chấp ngã rồi. Rồi tiếp theo cái người đó sẽ hỏi rằng là hay là kiếp trước ta không có, kiếp trước có ta không hay là kiếp trước ta không có. Hai cái câu hỏi đều có tính chất tà kiến đó. Mà nếu có ta đó thì ta là gì? Ta thuộc vào cái sân loại nào? Cái này là các bà các cô cũng tốn tiền khá nhiều để mà đi soi kiếp á. Qua đời trước mình là có phải tiên nữ tái sanh xuống trần gian này không? Hay là mình cái gì xuống đây? Thì các bà các cô tốn bao nhiêu tiền cũng được hết á, miễn ta soi kiếp. Nhất là nói là mình tiên nữ mà bị đọa xuống trần gian là nghe cũng vui rồi. Thì đó là cái câu hỏi mà thuộc về hoài nghi quá khứ. Mà nếu mà thiệt sự mà có ta mà hồi trước cái đời đó đó, thì ta làm sao? Ta giàu hay là ta nghèo? Ta đẹp hay là ta xấu? Ta làm sao? Thì cũng thắc mắc muốn biết cái đó. Hoặc là nếu mà cái đời trước mà nếu mà có ta đó thì ta sống thế nào? Ta làm được bao nhiêu thiện nghiệp? Và ta có cái ác nghiệp gì hay không? Đó là những cái câu hỏi mà gọi là hoài nghi về quá khứ. Bây giờ đó, những cái câu hỏi mà hoài nghi về tương lai, tức là cái đời sau đó, hỏi như nói vậy thì đời sau đó, có tôi không? Đời sau có ta không? Đời sau có ta hay không? Tức là cái ngã này nè. Cái mà ngày nay là ví dụ bây giờ ta đang làm vua nè, thì ngày sau có cái ta làm vua nữa không? À, vậy hả? Rồi hỏi đó, nếu hay là đời sau ta không có, thì thấy không, thường kiến hoặc là đoạn kiến thôi. Mà nếu mà đời sau mà có ta thì ta là cái gì? Tức là ta sanh ra là cái gì? Ta sanh thiên phải không? Bây giờ cõi trời phải không? Ta làm tiên nữ, ta là vợ đế thích phải không? Hay là chính ta là đế thích đây? Đó là thắc mắc tương lai. Hoặc là làm sao mà có được ta? Cái đời sau làm sao có được ta? Tức là làm sao mà tái sinh? Hoặc là nếu mà đời sau có ta thì ta sẽ ra làm sao? Đó là những cái thắc mắc mà thuộc về vị lai. Bây giờ là hoài nghi về hiện tại. Thì nói rằng bây giờ đây đích thực có phải là ta không? Có phải không? Bởi vì mình đọc sách thì mình thấy nè, ông Trang Chu cũng nói là không biết là Trang Chu là quá bướm hay bướm quá Trang Chu. Cho nên mình đây có phải là mình không? Hay là mình là cái gì quá về đây rồi mình nó đi về đó, đi qua đi lại vậy, không biết cái nào là đích thực. Đó là cái thắc mắc. Cái thắc mắc nữa là nói là bây giờ trong cái hiện tại này là cái gì là ta? Cái thân này là ta, cái tâm này của ta, hay là cả thân cả tâm đều là ta? Cái gì xác định là ta? Đó là cái thắc mắc. Hoặc là nói là ta có mặt ở trên thế gian này để làm gì? Ta có cái sứ mạng gì, ta làm gì đấy? Đó là cái thắc mắc. Những cái nghi vấn mà ta gọi là những cái nghi vấn thuộc về triết học. Hoặc là nói rằng trong cái đời này nè, ta sẽ thành công hay là thất bại? Ta muốn biết cái vận mạng ta như thế nào, có phải là có định mệnh không? Hoặc là nói là ta nè và chúng sinh á, mà có mặt trong cái hiện tại nè, là từ đâu tới thì sẽ về đâu? Đó là tất cả những cái mà gọi là hoài nghi về hiện tại. Rồi bây giờ một cái hoài nghi thứ 8, đó là gọi là hoài nghi về cái lý duyên sinh. Thì các cái pháp á, là nó vận hành theo lý duyên sinh. Thì nó có 12 điều trong cái 12 cái chi tất cả. Tức là do cái vô minh nên có hành, hành duyên thức, thức duyên sắc nhân dịch. 12 cái điểm nó diễn ra. Thì những người đó hồ nghi rằng là không biết có phải là tất cả đều vận hành theo cái lý duyên sinh không. Đó là cái tâm si hoài nghi. Thì như nãy tôi có nói đó, giờ đúc kết lại, nếu mà trong tâm chúng ta phát sinh ra 8 cái hoài nghi này, thì những cái hoài nghi đó mà chúng ta không giải quyết được, mà chúng ta lại là giải quyết theo cái sự hiểu biết riêng của mình, không có một cái cơ sở vững chắc, thì chúng ta sẽ rơi vào tà kiến. Mà nhiều khi trong cái đời sống nó không phải sách vở, không phải kinh điển đủ sức để giải thích cho chúng ta. Nghe quý vị học cái duy dụng pháp này có những cái điều làm cho quý vị thấy là có thể tin được, nhưng mà cũng không phải là sự xác quyết. Chỉ khi nào quý vị hành thiền, quý vị thấy rõ các pháp nó diễn ra trong thân, trong tâm quý vị rõ ràng, thì chừng đó quý vị mới có chánh tín. Còn không bây giờ quý vị nói là khả dĩ có thể tin được, nhưng không xác quyết. Cho nên nếu những ai chỉ học mà không có hành, thì quý vị chưa thể có một cái niềm tin, chưa có thể có một cái niềm tin xác quyết đâu. Cho nên không có ai có thể làm cho quý vị tan được cái nghi ngờ nếu chính quý vị không giải mã cho mình bằng pháp tu, chứ không phải pháp phòng. Pháp phòng để cho quý vị biết thôi. Còn nếu muốn giải mã cho mình để thoát ra khỏi cái suy hoài nghi này đó, thì chính mình phải tu tập mình mới thoát ra hết.